Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế, tập 257, chương 2561, Ân Công. Khương Nghị lần theo cảm ứng, tìm được cổ tác nhân, Hướng Vãn Tình đang mang theo cổ tác nhân tìm nơi ở lại, cổ tác nhân lần nữa lâm vào mê loạn, chàng đã tỉnh. Hướng Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, nhưng rất nhanh đã chú ý tới sự suy yếu của Khương Nghị, ta vừa tỉnh, hắn là cổ tác nhân, tới tìm chàng báo ân. Báo ân cái gì? Ân công. Cổ tác nhân lung lay đầu, khôi phục trạng thái bình thường, ngạc nhiên nhìn Khương Nghị. Ân công. Khương Nghị sửng sốt một chút, xưng hô này từ đâu mà đến? Rốt cuộc cổ tác nhân cũng nhìn thấy Khương Nghị, kích động, mà liên tục giới thiệu. Ta đây, cổ tác nhân đây, năm đó tại ôn tiền tiên cảnh ở vương quốc Hắc Ám, ngươi đã cứu ta. Khương Nghị lộ ra nụ cười có mấy phần khách khí. Liên tục suy nghĩ lại, nhưng vẫn không hề có ấn tượng, dù sao kiếp trước và kiếp này hắn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, cũng đều là sự kiện lớn vô cùng kích thích, thực sự không nhớ nổi cái việc nhỏ kia. Cổ tác nhân thể hiện xấu hổ, dù sao cũng hơi thất vọng. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Năm đó nếu không phải ngươi, bảo bối của ta sớm đã bị Hứa Như Lai cướp đi, cũng sẽ không có ta hôm nay. Hứa Như Lai, ôn tiền tiên cảnh, nha, là ngươi sao? Lúc ấy, ta... giống như lấy ngươi làm tiền đặt cược, đánh một trận cùng Hứa Như Lai. Trong đầu Khương Nghị hiện lên một tia sáng, vừa rồi chỉ nói cổ tác nhân, thực sự không có ấn tượng, nhưng nhắc đến Hứa Như Lai, lần đầu tiên gặp mặt chính là ở ôn tiền tiên cảnh. Lúc ấy phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, vẫn có như vậy chút ít ấn tượng, nhưng tiểu mật mạp năm đó lại bị hệ thống thế giới lựa chọn, đạt được chí cao truyền thừa. Đúng đúng đúng, hắc hắc, chính là ta. Trong mắt cổ tác nhân lóe ánh sáng, cười hắc hắc. Hắn là Thánh Hoàng. Hướng Vãn Tình nhắc nhở, xem ra bảo bối năm đó của ngươi, thật sự là bảo bối tốt nhỉ. Khương Nghị phát giác được cảnh giới của cổ tác nhân kỳ lạ, đây nhất định là có liên quan cùng truyền thừa. Nhưng, truyền thừa mạnh hơn, cũng không để một người trong 30 năm ngắn ngủi từ linh nguyên cảnh tiến đến Thánh Hoàng cảnh được. Cái này, khiến Dạ An Nhiên đều xấu hổ mất. Món bảo bối kia hẳn là mấu chốt, đúng là bảo bối tốt, thời điểm ta có được cũng không nghĩ tới nó là thật. Chỉ coi là một trong trăm cái phục chế phẩm. Đối với một tên tán tu như ta đây mà nói, phục chế phẩm đã đủ để thay đổi vận mệnh. Không nghĩ tới, hắc hắc, đó lại là thật. Cổ tác nhân gãi gãi đầu, cũng không quá có ý tốt. Khương Nghị mỉm cười nói. Bảo bối tốt gì, ta chỉ là hiếu kỳ, sẽ không cướp của ngươi. Cổ tác nhân hơi do dự, vẫn đột nhiên nói. Bây giờ ta cũng đã dung hợp, cũng có thực lực bảo hộ nó. Bảo bối kia là, Linh Luân Tâm. Linh Luân Tâm, tên này rất quen thuộc, chờ một chút, là viên đế tâm kia. Hướng Vãn Tình kinh hô, khó có thể tin được mà nhìn tiểu mập mạp trước mặt mình. Là viên đế tâm xuất hiện ở Thượng Thương Cổ Thành từ vạn năm trước kia, là viên đế tâm đã từng dẫn phát Cửu Châu loạn chiến, khiến cho hai hoàng đạo và bảy đại hoàng tộc bị hủy diệt kia sao. Khương Nghị nhìn chăm chăm cổ tác nhân, bờ môi khẽ nhúc nhích, theo bản năng là một cái khẩu hình ngọa tàu. Hướng Vãn Tình khẽ nhích môi. Đời trước tiểu mập mạp này cứu vớt thế giới sao? Được đế tâm thất lạc rơi xuống trên tay hắn lại còn được công nhận, còn bất tri bất giác dung hợp. Hôm nay ta tới là để nói lời tạ ơn với ngươi, ta phải nói lời cảm tạ ở trước ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã không có ngày hôm nay. Cổ tác nhân có chút động người, bái Khương Nghị thật sâu, đừng có khách khí như vậy, lúc ấy ta chỉ là tiện tay mà thôi. Khương Nghị khách khí cười cười, nhưng vẫn có chút khó tin. Viên đế tâm yên lặng mấy triệu năm kia vậy, mà lại dung nhập vào trong thân thể cổ tác nhân. Đế tâm, trái tim của đế vương, tượng trưng cho huyết hải sinh mệnh vô hạn, nói dung nhập là dung nhập rồi. Cổ tác nhân lại làm sao khống chế được, lại là làm sao ẩn giấu. Khương Nghị mơ hồ cảm giác, cái tên cổ tác nhân này còn có bí mật, mà phía sau còn có người ủng hộ. Cổ tác nhân có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta là nên tới sớm một chút. Nhưng vừa mới bắt đầu muốn dung hợp đế tâm, không dám tùy tiện lộ diện, thật vất vả với dung hợp được, cũng đã có thực lực. Các ngươi lại một mực giấu ở hư không, bây giờ đến cũng không muộn, ai, đã chậm rồi, các ngươi đều muốn kiến thiết thần triều, không dùng ta nữa. Tuy nhiên một thời gian trước ta đã thay người của ngươi ngăn cản một kích trí mạng tại U Minh Địa Ngục, cũng coi như là giúp chút bận bịu. Lúc ấy là ngươi sao? Khương Nghị nghĩ lại, ngay lúc đó là thời khắc mấu chốt. Thình lình dứa hiện ở đâu ra một người mập mạp, nhưng người đó lúc ấy rõ ràng đã chết. Hắc hắc, ta có chút năng lực đặc biệt, không chết được, bất tử bất diệt. Khương Nghị chấn động trong lòng, lục đạo truyền thừa, đối ứng với luân hồi đại tán, bất tử bất diệt. A, à, lần này đến phiên Cổ Tác Nhân kinh ngạc, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn ngoài đế tâm. Chúng ta thật sự là có duyên phận, vừa rồi hẳn là ngươi đã cảm nhận được dị tượng trong ý thức, đó thật ra là cộng minh giữa ngươi và ta. Ngươi lấy được loại truyền thừa kia, ta cũng có. Ngươi là bất tử bất diệt, ta là thương sinh tạo hóa. A, à, truyền thừa như vậy mà còn có rất nhiều. Cổ Tác Nhân kinh ngạc, sau đó lại gãi gãi đầu, cười nói. Vậy thật đúng là duyên phận nhỉ. Đúng vậy, duyên phận. Khương Nghị rung động, trong lúc bất tri bất giác lại giúp một người thừa kế lục đạo, lại còn là bất tử bất diệt mà hắn phỏng đoán khó dây dưa nhất. Hướng Vãn Tình vội vàng nói. Nếu đã là duyên phận, vậy thì ở thêm mấy ngày, các ngươi khẳng định có rất nhiều điều cần nói. Cổ Tác Nhân chần chờ nói. Có quấy rầy các ngươi hay không? Hướng Vãn Tình cười nói. Làm sao lại thế? Khương Nghị nhìn ra Cổ Tác Nhân giống như có chút do dự, nhân tiện nói. Lúc đầu ta giúp ngươi chỉ là cử chỉ vô tâm, ngươi lại liều mình cứu được bọn người thiên hậu, ngươi nên cảm tạ là ta. Đừng, ta là biết ta không chết được, nên mới không thèm đến xỉa, hắc hắc. Nếu đã như thế, vậy chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau rồi. Nếu như ngươi nguyện ý kết giao bằng hữu cùng chúng ta, vậy hãy lại ở vài ngày. Ngươi còn muốn chạy đi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi, sẽ không có người cản ngươi. Ta sợ thêm phiền phức cho các ngươi. Không phiền phức, chúng ta nơi này đều có người muôn hình muôn vẻ. Nói không chừng ngươi có thể đụng tới mấy người bằng hữu nữa, thì sao? Cái kia, vậy thì rất tốt. Cổ Tác Nhân rất sung sướng mà đồng ý. Khương Nghị nhiệt tình đưa tay. Ta mang ngươi đi dạo, giới thiệu ngươi cho bọn người thiên hậu trước. Hướng Vãn Tình nói nhỏ. Thân thể của chàng, không sao cả, từ từ khôi phục là được. Tại thời điểm Khương Nghị mang theo Cổ Tác Nhân tìm tới thiên hậu liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra tiểu mập mạp này. Ngươi còn sống. Cổ Tác Nhân nhếch miệng cười nói. Ta không chết được, Khương Nghị cũng cười nói. Lục đạo truyền thừa, bất tử bất diệt, đối ứng với lục tán truyền thừa, luân hồi đại tán. Nếu như ta không đoán sai, hắn có thể vô hạn luân hồi, vô hạn trùng sinh. Cổ Tác Nhân nói. Cũng không thể xem như vô hạn, linh hồn và sinh cơ tử vong như vậy, ta rất nhanh đã có thể khôi phục. Nếu như xé nát ta, vậy thì phiền phức chút, thiên hậu nói. Lúc ấy thật cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi chặn đường, chỉ sợ bọn người Kiều Vô Hối giữ nhiều lành ít. Rất xin lỗi, lúc ấy tình huống nguy hiểm, không thể an táng ngươi. Cổ Tác Nhân không thèm để ý. Lúc ấy không biết nha, hợp tình lý. Khương Nghị giới thiệu sơ lược tình huống của Cổ Tác Nhân, thiên hậu lại lần nữa lau mắt mà nhìn tiểu mập mạp đối diện mình, tùy tiện nhặt được một bảo bối, lại có thể nhặt được đế tâm. Đây chính là số mệnh sao? Tuy nhiên, thiên hậu cũng mẫn cảm phát hiện vấn đề, một người bình thường sao có thể tùy tiện dung hợp đế tâm, lại có thể trong 30 năm không làm ra bất cứ oanh động gì, lặng yên không một tiếng động trưởng thành đến thánh hoàng. Khương Nghị, ta cho là ngươi là đang bế quan, thì ra ngươi ở chỗ này nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Một tiếng quát lớn đến mức muốn nổ tung, chấn động đến mức để màn nhĩ bọn người Khương Nghị đều anh minh, cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ta mang côn bằng rời khỏi nơi này. Một tên ác hán khôi ngô toàn thân khuấy động khí tức đại dương mênh mông, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh, thiên hậu nhắc nhở Khương Nghị. Tộc trưởng cự côn của thế giới mới tới tìm chàng, thế giới mới. Thế giới mới sao lại tới đây? Khương Nghị kỳ quái nhìn thiên hậu. Thiên hậu lắc đầu, tên to con này mới tới đây đã nói thẳng là muốn gặp Khương Nghị, ngay cả côn bằng mà nàng an bài làm bạn đều không thể nảy ra nửa câu từ trong miệng nó. Chúng ta tới bên cạnh nhìn trước. Hướng Vãn Tình rất tức thời ra hiệu với Cổ Tác Nhân. Tốt, Cổ Tác Nhân rất biết điều mà đồng ý, tuy nhiên vừa đi vài bước lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn tên ác hán kia. Thế giới mới là đại lục mới tại thần dụ chi hải kia sao? Bọn hắn lại có liên hệ cùng Khương Nghị, hình như nữ tử của sinh mệnh thần điện cảm thấy rất hứng thú đối với nơi đó. Cự côn biến thành ác hán, thô cuồng khôi ngô, khí thế hùng hậu, mặt mũi tràn đầy sự tàn ác mà nhìn Khương Nghị. Khương Nghị chỉ mặt mình. Không nhìn ra được sao, không phải ta đang bế quan, là đang khôi phục. Cự côn quan sát tỉ mỉ Khương Nghị, điều tra khí tức. Khương Nghị không muốn đắc tội thế giới mới, nên chủ động nói. Ta là vừa thức tỉnh, không biết ngươi đã đến, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Côn bằng biến thành cự hán từ đằng xa đuổi tới, sau khi thấy cảnh này, thì tranh thủ thời gian khuyên giải tộc trưởng, lần này ta tới là phụng mệnh giới chủ. Sắc mặt Cự Côn hơi chậm lại. Bán thánh Cự Côn lúc trước được đưa tiễn đến chỗ có thể trong vài năm ngắn ngủi đã tiến vào cảnh giới thánh vương, thậm chí biến đổi huyết mạch, hóa thành côn bằng. Nó là vừa vui mừng lại vừa rung động. Thời điểm vừa mới bắt đầu gặp thì thật sự khó mà tin được ánh mắt của mình. Khương Nghị thật sự nói được thì làm được. Thương Hải Đồ và khế ước quả nhiên là có hiệu quả. Bộ tộc Cự Côn có thể một lần nữa thức tỉnh côn bằng, càng là kiêu ngạo của toàn bộ Cự Côn tộc. Đối với điểm này, nó hẳn là nên cảm kích Khương Nghị. Khương Nghị ra hiệu Cự Côn ngồi xuống nói chuyện. Đảo mắt đã qua nhanh 2 năm, thế giới mới đã hoàn hảo nhỉ. Cự Côn không quen ngồi, vẫn đứng thẳng tắp như núi ở nơi đó như cũ. Thế giới mới gánh vác sự tham lam của các phe, bây giờ rất an toàn. Khương Nghị thấy nó không ngồi, bất đắc dĩ lại đứng lên. Thiên Hậu nhẹ nhàng dựa vào sau lưng Khương Nghị, chèo chống cho hắn. Trên khuôn mặt tái nhợt suy yếu của Khương Nghị hiện ra nụ cười thản nhiên. Vậy là tốt rồi. Mục đích giới chủ lệnh ngươi qua đây là cung cấp trợ giúp cho ta. Không sai, chính là cho ngươi. Hình như bây ta không phải là rất cần trợ giúp lắm. Ngươi thấy không cần, nhưng kỳ thật ngươi rất cần. Bây giờ ngươi trùng kiến vạn thế thần triều là đánh trả trận hủy diệt ngàn năm trước kia, là tuyên cáo thắng lợi khi ngươi trở về. Đối với ngươi mà nói, đây là chuyện đáng kiêu ngạo, nhưng Tru Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều này lại là một sự nhục nhã cực lớn. Đế tộc Tám Phương cũng sẽ không ngồi xem ngươi xưng bá thương huyền, cho nên bây giờ nhìn ngươi như đã đến gần với thắng lợi, nhưng kỳ thật lại gặp phải khiêu chiến càng lớn, hơi không cẩn thận. Cự Côn nói một hơi nhiều lời như vậy, nhưng lại có vẻ hơi cố hết sức, bởi vì trước đó nó căn bản cũng không am hiểu ngôn ngữ nhân tộc, ngay cả những lời này cũng đều là giới chủ tự mình chỉ dạy cho nó. Khương Nghị chỉ là chậm rãi gật đầu, không có mở miệng, bởi vì hắn không rõ ràng mục đích thật sự của thế giới mới khi đột nhiên tới chơi. Thiên Hậu yên lặng nhìn Cự Côn, cũng đang suy đoán mục đích của thế giới mới. Cự Côn thấy Khương Nghị không có phản ứng, lại nói: giới chủ chúng ta nguyện ý kết minh cùng ngươi, cung cấp trợ giúp cần thiết. Giới chủ có lòng, nhưng thiên hạ không có yến hội ăn miễn phí, điều kiện của giới chủ là gì? Ngớ ngẩn, ngươi mắng ta. Cự Côn cau chặt lông mày, mấy ngày nay nó học được không ít lời mắng người từ chỗ Côn Bằng, cái từ này giống như không phải cái gì tốt. Không không không, Côn Bằng nhanh chóng đi tới trước giải thích. Thiên Hậu nhìn mà lắc đầu, cái tên này đều như đại vương cùng đại tặc, luôn muốn thông đồng khế ước của nàng thú mở rộng đoàn cướp bóc. Những lời mắng người này hẳn là Côn Bằng học từ bọn chúng. Sắc mặt Cự Côn lại hơi chậm, nói thẳng: thần cốt linh tủy, hoặc là thần vật khác. Khương Nghị ha ha cười nói: điều kiện này không thấp nhỉ, các ngươi nói tới trợ giúp là chỉ vấn đề nào, lại là loại trình độ nào? Cự Côn tộc trưởng ngưỡng ngực nói: đầu tiên, thế giới mới có thể cung cấp 8 đại yêu tộc bao gồm Lân Trùng Hư Không, Đào Ngục cùng Cự Côn chúng ta ở trong đó, hiệp đồng các ngươi bình định thương huyền, mà cam đoan mỗi lần chiến tranh đều sẽ toàn lực ứng phó. Thứ hai, thế giới mới tạm thời ghép lại cùng Tây Bộ thương huyền, để có thể dùng tốc độ nhanh nhất điều động thú triều. Sau khi Cự Côn nói xong, nó rất kiêu ngạo nhìn Khương Nghị, điều kiện này thật dụ hoặc. Khương Nghị nhìn chăm chăm Cự Côn, lấy sự cáo già của hắn, sao có thể nghe không ra thâm ý phía sau lời nói này. Rốt cuộc hắn cũng xem như đã hiểu mục đích của thế giới mới, đây là tới chạy nạn. Mặc dù có một thời gian không hiểu rõ tình huống hải vực, nhưng 8 phần là thế giới mới phát giác được nguy cơ, quyết định thoát khỏi thần dụ chi hải. Mà Cự Côn chỉ là nhắc đến trợ giúp hắn, mà không phải là hỗ trợ. Nói cách khác, thế giới mới cũng không cần sự trợ giúp của hắn, chỉ là đến tị nạn, chạy đến nơi đây tị nạn. Chỉ có thể có một khả năng, chính là có đế tộc đã tiếp cận bọn hắn. Huyền Vũ Đại Đế sao? Khương Nghị và Thiên Hậu đụng đụng ánh mắt, đều đã nghĩ đến cái này. Hải vực đột nhiên thêm ra một cái thế giới mới khổng lồ mà cường hãn như thế, Huyền Vũ đế tộc chắc chắn sẽ không bỏ mặc, cho nên có thể là thế giới mới đã phát giác được uy hiếp đến từ Huyền Vũ đế tộc, bất đắc dĩ tạm thời nhập vào thương huyền. Như thế này thì sẽ có thể lấy danh nghĩa đế tộc không được nhúng tay thương huyền, chống cự lại sự uy hiếp của Huyền Vũ đế tộc. Sau khi Khương Nghị ra vẻ do dự, lại hỏi dò: chúng ta đương nhiên hoan nghênh trợ giúp của các ngươi, cũng rất cần trợ giúp của các ngươi, nhưng thương huyền đại lục là tổ địa chúng sinh, ý thức lãnh địa cực mạnh, các ngươi đột nhiên dự tới như thế này rất dễ dàng gây nên phiền phức, cho nên ta có một thỉnh cầu mạo muội, các ngươi có thể tạm thời tính vào thương huyền, mà không chỉ là ghép lại hay không? À, hai mắt Cự Côn tỏa sáng, mẫu thân nó, cái này chính là mục đích nó tới nơi này. con không có dựa theo giới chủ phân phó mà quanh co lòng vòng nữa, vậy mà Khương Nghị lại chủ động xách ra, ha ha, bất việc mà. Khụ khụ, Cự Cung ho nhẹ vài tiếng, che giấu phấn chấn của mình, cũng ra vẻ, do dự nói. Chúng ta là thế giới độc lập, là di tích sau cùng của đại lục thứ 10, nhập vào Thương Huyền như thế này, chỉ sợ giới chủ sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, thật ra ngược lại ta có thể đi trở về nói một chút, Khương Nghị và Thiên Hậu đều lưu ý đến thể hiện của Cự Cung. Trong lòng đã có phán định cơ bản, thế giới mới chính là đến tị nạn. Khương Nghị nói, như vậy đi, ta làm ước định cùng các ngươi, trong vòng 7 năm, các ngươi là thuộc về Thương Huyền, tiếp nhận một ít điều động của ta, cũng thề sống chết bảo vệ Thương Huyền. Đương nhiên, phiền phức của Thương Huyền, trong 1-2 năm sẽ được giải quyết, nhưng dù sao cũng là công khai tuyên bố tính vào Thương Huyền, đột nhiên lại rút lui, sẽ không tiện bàn giao đối với dân chúng. Mà, sau khi thống nhất Thương Huyền, khả năng ta còn phải đứng trước uy hiếp của đế tộc, còn phải một lần nữa chỉnh đốn Thương Huyền, cái này cũng cần phải có các ngươi hỗ trợ chấn nhiếp. Cho nên, 7 năm, chúng ta ký kết một hiệp nghị hợp tác 7 năm, các ngươi tính vào Thương Huyền, thuộc về Thương Huyền, cũng bảo vệ Thương Huyền, cũng tại thời khắc tất yếu, nhận sự điều động của ta. 7 năm sau, ta dùng danh dự vạn thế thần triều của ta cam đoan, sẽ đưa các ngươi rời khỏi, cũng trợ giúp các ngươi chấn nhiếp các phương, bảo vệ địa vị của mình. Ta sẽ chuyển cáo yêu cầu của ngươi. Cự Cung không nghĩ tới lại hoàn thành đàm phán nhẹ nhàng như vậy, dựa theo kế hoạch của giới chủ. Nó chỉ là đến thông thông khí, tiếp sau còn muốn an bài Thương Lan tới đây nữa. Không nghĩ tới, tự hắn đã liền hoàn thành. Đây chính là một công lao to lớn mà. Nếu quả thật có thể hợp tác, đối với chúng ta mà nói thật sự là một ân tình lớn, bất luận bình định Thương Huyền, hay là đến tiếp đó bảo vệ Thương Huyền, đều sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta chỗ này có một phần lễ mọn, là phản hồi cho thế giới mới. Dù sao trước đó cũng từ cầm đi không ít bảo vật. Khương Nghị lấy ra tấm Cửu Lê Ma Đồ của lão tổ Cửu Lê từ trong Thông Thiên Tháp. Đây là bảo vật trấn tộc của Cửu Lê Thần Cung. Mặc dù di cốt ma hoàng bên trong không còn nữa, nhưng coi như ma đồ vẫn hoàn chỉnh. Nghe nói, ngay lúc đó ma hoàng tìm khắp thiên hạ, phát hiện di tích đại lục thứ 10, trọn vẹn 10 vạn dặm. Thế giới mới của các ngươi lại là di tích đại lục thứ 10. Vừa hai đồng căn đồng nguyên, nói không chừng có thể hòa tan vào, tăng cường tính. Cái này, Cự Cung đều không có ý tứ, ta là đến hú ngươi, lại còn có lễ vật để cầm về. Lại còn là lễ vật quý trọng như vậy. Sau khi nó trở về, khẳng định giới chủ sẽ cực kỳ vui mừng đây. Khương Nghị cũng mang theo ý cười đầy mặt, trong lòng càng là cực kỳ vui mừng. Nguy cơ đế ước sách bộc phát, vậy mà lại có một tôn thần chủ động chạy tới đây. Chỉ cần ký một cái hiệp nghị, các ngươi sẽ trấn thủ Tây Bộ cho ta. Thiên Hậu đều bôi nụ cười dịu dàng hiếm thấy đối với Cự Cung, không công lại có nhiều thêm một tôn môn thần, một chi định cấp thú triều, đây quả thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Không biết có thể thuyết phục bọn chúng trực tiếp tham dự cuộc chiến Côn Lôn hay không. Khương Nghị cười, Thiên Hậu cười, Cự Cung tộc trưởng cũng cười, bầu không khí rất hòa hợp. Duy chỉ có Côn Bằng biến thành nam tử lại có thể hiện quá dị. Đây là lần đầu tiên má nhìn thấy nụ cười từ trên gương mặt lãnh nhạo của Thiên Hậu, trong lòng làm sao lại có chút thình thịch cơ chứ? Khương Nghị nói, nếu như hai bên thật có thể tiến tới cùng nhau, trận hợp tác này đối với nhau đều rất quan trọng, cho nên ta hy vọng sẽ ký kết một phần hiệp nghị chính thức, cũng hy vọng đến lúc đó do giới chủ các ngươi tự mình đến ký kết. Cự Cung tổ trưởng nói, ta sẽ chuyển cáo yêu cầu của ngươi, vừa rồi chiêu đãi không chu đáo, thất lễ, không bằng ngươi ở đây thêm mấy ngày, để Côn Bằng đưa ngươi đi tham quan khắp nơi, có thứ gì thích cứ tùy tiện cầm. Không được, ta đi ra đã đủ lâu, nếu ngươi đã đồng ý hợp tác, ta phải nhanh trở về phục mệnh, ta an bài một vị không võ, đưa ngươi trở về. Như vậy rất tốt, Cự Côn thật không nghĩ tới lại đàm phán thuận lợi như vậy, không kịp chờ đợi muốn trở về phục mệnh. Thiên Hậu nói với Côn Bằng, ngươi đi tìm Đông Hoàng Trấn Nguyên, mời hắn hỗ trợ an bài tộc nhân, đưa tộc trưởng các ngươi trở về. Côn Bằng không quen với sự nhiệt tình của Khương Nghị và Thiên Hậu, nhưng cũng không tốt nói cái gì, nó đưa tay ra hiệu. Tộc trưởng, xin mời, ngươi là Côn Bằng, phải gìn giữ khí độ, mặc dù ta là tộc trưởng, nhưng cũng không cần khách khí với ta như vậy. Cự Côn tộc trưởng rất hài lòng, mà vỗ vỗ Côn Bằng, cùng theo rời khỏi. Khương Nghị nhìn bóng lưng Cự Côn đi xa, khóe miệng từ từ câu lên một đường cong, ha ha, trên trời rơi xuống niềm vui lớn. Cho tới bây giờ hắn không có hy vọng xa vời qua thế giới mới có thể cho hắn sự trợ giúp gì, không nghĩ tới lại là cung cấp chiến thú. lại còn là trấn thủ Tây Bộ. Chuyện Túc đột nhiên nện vào trên đầu như vậy, để hắn có như vậy mấy phần cảm giác không thật. Thiên Hậu nói, thực lực của thế giới mới tuyệt đối có thể so với Chí Tôn Hoàng Đạo, lực phòng ngự càng là có thể so với thần tộc. Sau khi dung hợp xong cửu Lê Ma Đồ, thì nhất định sẽ càng mạnh. Có bọn hắn trấn thủ tại Tây Bộ coi như được an toàn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp ổn định bọn hắn, không được biến khéo thành vụng. Khương Nghị gật đầu nói, trước tiên phải trông thấy vị giới chủ thần bí kia, nếu có thể kéo bọn hắn tới chiến trường Côn Luân. Nếu như có thể đưa đến chiến trường Côn Luân, chúng ta sẽ có nhiều thêm một phần chiến thắng rồi, cũng có thể thông qua kích thích thần ma thiên khải, triệt để buộc chặt thế giới mới đến trên chiến xa của chúng ta. Bọn chúng trốn không thoát. Đúng rồi, gần đây còn có một nhóm người tìm tới đây, tên là Phù Sinh Hội. Phù Sinh Hội, cái tên này có chút quen thuộc, chính là thế lực phục chế Thương Sinh Cung kia, đang đã giữ lại. Ta để bọn hắn thử chữa trị Chí Tôn Phục Ma Sử, xem thực lực trước một chút, lại điều tra thêm bối cảnh. Nếu như có thể tin, ngược lại là có thể cân nhắc giữ lại. Tra trước, lại dùng. Khương Nghị lộ ra nụ cười hiểu ý, vừa thức tỉnh, thì đã có ba niềm vui lớn kéo tới cửa. Đây là tới lúc vận chuyển sao? Hình như Thương Thiên chưa từng thiện lương qua với hắn như thế, trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Thiên Hậu nói, chàng bồi tiếp cổ tác nhân trước, cũng thay ta tạ ơn hắn. Nếu như cuộc chiến tại địa ngục không có hắn, thật có thể sẽ là kết cục không giống với mong muốn. Khương Nghị bồi tiếp cổ tác nhân đi thăm thế giới hỗn độn, cũng dẫn đi gặp một ít bằng hữu. Nhưng sau vài ngày hàn huyên, hắn lại từ từ có một cảm giác kỳ quái. Người này, không bình thường. Không phải tà ác, không phải dở hơi, cũng không phải ngu dại, mà là hỗn loạn. Thường cách một thời gian cổ tác nhân đều sẽ trốn đi, ngủ. Có đôi khi một chính là ngủ mười mấy tiếng, thậm chí có đôi khi có thể ngủ bên trên cả ngày. Sau khi tỉnh ngủ thì lại còn hoảng hốt 2 đến 3 giờ. Tại thời điểm hoảng hốt, bộ mặt và cơ bắp sẽ run rẩy một cách quá dị, con mắt đều chuyển động kịch liệt, khi thì cười ngây ngô, khi thì dữ tợn, khi thì giá lạnh. Sau khi Khương Nghị đã hiểu rõ cổ tác nhân, hắn mới biết được từ sau khi đạt được truyền thừa bất tử bất diệt, linh hồn của hắn đã xuất hiện thay đổi kỳ diệu, càng ngày càng phiêu miểu, càng ngày càng mênh mông, cứ như là bất cứ lúc nào có thể giao hòa cùng cựu U Thâm Không, có thể cảm nhận được những vong hồn phiêu đãng ở nơi đó. Mà mỗi lần ngủ say, linh hồn phiêu miểu của hắn đều giống như dung nhập vào bên trong vô số vong hồn kia, trải qua cuộc đời của bọn hắn, cảm nhận tính mạng của bọn hắn. Sau mỗi lần hoảng hốt tỉnh dậy, chính là rút ra trở về từ trong những cuộc đời kia. Lúc mới bắt đầu nhất suýt nữa cổ tác nhân đã hỏng mất. Những nhân sinh tình yêu, thân tình, đau đớn, tuyệt vọng, sinh ly tử biệt, vân vân, đều để hắn giống như phân bị chia thành vô số người, từ từ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ. Loại ngôn ngữ hỗn loạn kia để hắn mê thất, để hắn muốn chết. Nhưng chuyện đau đớn hơn là hắn muốn chết lại không chết được. Cho đến sau này, tại thời điểm hắn sắp nhập ma, thì bất chợt có một nữ tử xinh đẹp, giống như là từ trong mộng cảnh đi tới, xuất hiện ở trước mặt. Cũng chính là dưới sự trấn an của nữ tử kia, hắn đã từ từ tìm về chính mình, cũng đã bắt đầu thích ứng với cái sự hỗn loạn này. Mà lúc cổ tác nhân tỉnh táo, nhìn đáng yêu lại đơn giản, cũng là sau khi hắn đã trải qua vô số nhân sinh của người khác, tiếp nhận vô số hỗn loạn, học được cách giải thoát bản thân. Lúc ở trong mộng thì phức tạp, hỗn loạn, lúc đã tỉnh táo thì đơn giản chút, tùy ý chút. Khương Nghị đã hiểu đại khái chân ý của bất tử bất diệt, cơ hồ là dung hợp cùng cựu U Thâm Không. Mỗi khi ngủ say hắn sẽ như là biến thành thâm không, hàng tỷ vong hồn phiêu đãng ở nơi đó. Thật giống như đang phiêu đãng trong ý thức của hắn, chỗ hắn cảm nhận nhân sinh, hẳn là ký ức của các vong hồn tán đi tại cựu U Thâm Không, tán đi một đời trải qua. Khương Nghị bỗng nhiên có chút đáng thương thay cho cổ tác nhân, mỗi lần ngủ say đều phải trải qua cuộc sống khác, cảm nhận lấy kiếp phù du, cho dù là làm quần chúng cũng dễ dàng mê thất ở bên trong, huống chi hắn lại là thật sự trải qua, mà một lần ngủ say chính là trải qua vô số lần. Lần một lần hai, còn có thể chống đỡ, sau này lại tựa như là ác mộng. Ở nơi nào một lần thức tỉnh, không thể từ trong trí nhớ nào đó rút ra đi ra, thậm chí có khả năng tạm thời biến thành người kia. Cũng may qua nhiều năm như thế, cổ tác nhân đã quen được rồi, nữ tử tiếp ngươi là sinh mệnh thần điện. Cuối cùng từ trong miệng cổ tác nhân, Khương Nghị cũng đã biết được thế lực ủng hộ sau lưng của hắn. Mặc dù nữ tử kia rất kỳ quái, nhưng xác thực đã giúp ta rất nhiều. Cổ tác nhân thể hiện rất phức tạp, nàng là nữ, nhưng... Đúng vậy, nữ tử rất xinh đẹp. Ý của ta là,

Kiều Hinh rất nhiệt tình, lập tức thu xếp trụ sở cho phù sinh hội trong thế giới hỗn độn. Khương Nghị mỉm cười đưa nhìn bọn hắn rời khỏi, sắc mặt lại dần dần bình tĩnh. Chu Bất Dĩ, có. Trong cánh rừng, một bóng ma vặn vẹo phiêu đẳng, quan sát một thời gian, bất kỳ vấn đề gì cũng đều phải ghi chép lại. Đã rõ. Bóng ma dọc theo bóng cây bay đi, Bách Lý Mạc Yêu, Kiều Vạn Sơn, hai người các ngươi phụ trách đi ra bên ngoài điều tra phù sinh hội, càng kỹ càng tốt. Khương Nghị rất hài lòng về thực lực của phù sinh hội, có thể thử trọng dụng. Ví dụ như, để bọn hắn nghiên cứu các đại thánh binh, thậm chí là chuẩn thần khí, rèn đúc phục chế phẩm. Ví dụ như để bọn hắn tiếp xúc với tà luyện binh tràng yên lặng trong thượng cổ thần đình kia. Nhưng, trước khi trọng dụng, nhất định phải bảo đảm bọn hắn có thể tin 100%, Thiên Hậu nhắc nhở. Hãy cố gắng điều tra kỹ càng, không được buông tha bất cứ vấn đề nào. Ngoài ra, xin mời Đông Hoàng tộc phối hợp với các ngươi. Tuân lệnh. Bọn người Bách Lý Mạc Yêu cung kính lĩnh mệnh, được Kiều Hinh tự mình an bài, phù sinh hội đã được chia làm 3 bộ phân, La Thuần Linh làm đại biểu hơn 50 người đời mới, tiến vào thế giới hỗn độn, Sở Sanh Ca làm đại biểu các luyện binh sư tinh anh, vào trong khu vực vòng tròn đã định của thế giới hỗn độn, phụ trách chữa trị thánh binh, nghiên cứu chế tạo thánh binh mới, hội trưởng La Ẩn Sơn, phó hội trưởng Địch Hồng Phong, thì ở lại Thượng Thương Cổ Thành, phụ trách nghiên cứu pháp trận, chế định kế hoạch cải tạo hoàn thành. Bà A, nơi này chính là thế giới hỗn độn trong truyền thuyết sao, năng lượng tự nhiên thật sự là nồng nặc, trách không được các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, tu luyện trong này khẳng định là làm ít công to. La Thuần Linh kinh ngạc nhìn mê vụ năng lượng phiêu đẳng, nàng đi qua rất nhiều đại tông bí địa, cũng đã từng đi qua các hoàng tộc, nhưng chưa từng nhìn thấy một chỗ nào lại năng lượng tự nhiên nồng đậm đến mức hình thành thành sương mù như thế này, mà tinh thạch tự nhiên hiếm thấy ở bên ngoài. Nơi này lại còn có thể thấy được ở khắp nơi, có chút còn lớn tới mức khoa trương. Sau này các ngươi cũng sẽ ở đây tu luyện, cố mà quý giá nha. Kiều Hinh vẫn rất ưa thích nữ hài vui sướng sáng rỡ này, không giống ca ca La Trường Minh của nàng cao ngạo tự phụ như vậy. Ta nên xưng hô với ngài như thế nào, tỷ tỷ? Thích hợp không? Có phải thất lễ hay không? Nhưng ngài nhìn so với ta còn rất trẻ. Trong âm thầm thì tùy tiện gọi. Hi hi, vậy ta bí mật gọi ngài là tỷ tỷ. La Thuần Linh mừng rỡ kéo Kiều Hinh lại, ta thật sự rất ngạc nhiên đối với nơi này, tỷ tỷ có thể mang ta đi nhìn một chút không, thuận tiện, giới thiệu người nơi này, ai ở nơi nào, ai có kiêng kỵ gì, ai có gì vui tốt, ta sẽ mau chóng hiểu rõ, cũng trở về giới thiệu cùng các tộc nhân, miễn cho náo ra hiểu lầm. Kiều Hinh hơi có chút lo lắng, La Thuần Linh lại nói. Mặc dù bây giờ phụ thân và mọi người hay sụ mặt, hay cao ngạo, nhưng ta nghĩ sau khi bọn họ ở lại đây một thời gian, khẳng định không nỡ rời khỏi. Ta thay bọn họ làm quen người và sự việc của vạn thế thần triều chúng ta trước một chút. Đi thôi, ta mang ngươi đến gần đó đi dạo trước. Kiều Hinh kéo La Thuần Linh lên muốn rời khỏi. Mặt mũi La Thuần Linh tràn đầy mừng rỡ, trong lòng càng là nở hoa. Nữ tử này thật đơn thuần, bên cạnh Khương Nghị lại có người như vậy. Xem ra lời hoàng tử nhắn nhủ so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Nhưng ngay lúc bọn hắn muốn rời khỏi khu an trí này, một dáng người thước tha động lòng người, gót sen uyển chuyển từ trong cánh rừng đi tới, kiều nhan tuyệt mỹ, mang theo nụ cười nhạt ý. Hình như tỷ tỷ, Khương Nghị bảo ta tới gọi tỷ, hình như là Vô Hối phát tác thương thế, cần chiếu cố. À, lại phát tác, Kiều Hinh giật mình, vội vàng muốn rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước lại nghĩ tới nhiệm vụ Khương Nghị an bài, khó xử nhìn La Thuần Linh, hướng Vãn Tình nói. Thương thế Vô Hối quan trọng, ta thay tỷ hỗ trợ mấy ngày trước, tỷ đó yên tâm đi, ta cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt. Vãn Tình muội muội, muội vất vả mấy ngày, ta sẽ nhanh chóng trở về. Thuần Linh, ngươi có việc gì thì cứ tìm nàng, nàng hiểu rõ thế giới hỗn độn hơn so với ta. Kiều Hinh cho hướng Vãn Tình một cái ánh mắt cảm kích, sau đó bay lên không rời khỏi. La Thuần Linh há hốc mồm, thực sự không có ý tứ ngăn cản, ánh mắt lại có chút rung lên, đánh giá đến nữ tử yêu mị như cáo trước mặt này. Hướng Vãn Tình đưa mắt nhìn Kiều Hinh rời khỏi, sau đó lại quay người nhìn về phía La Thuần Linh, mặt giãn ra cười nói. Ngươi chính là nữ nhi của La hội trưởng nhỉ, dáng dấp thật xinh đẹp, ta là Hướng Vãn Tình, muội muội của Thiên Hồ Thánh Vương, ngài ngài khỏe chứ, cho ngài thêm phiền toái rồi. La Thuần Linh cũng đưa ra nụ cười trước, bộ dáng rất ngây thơ ngọt ngào. Ngươi vừa rồi là muốn lôi kéo Kiều Hinh đi đâu, ta dẫn ngươi đi. Ta rất ngạc nhiên đối với thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn và bên ngoài không có gì khác biệt, chính là chút núi sông núi. Rất nhiều nơi bị hóa thành lãnh địa cá nhân, cũng có một số người đang lúc bế quan. Ta ta thấy các ngươi vẫn ở lại làm quen một chút trước, chờ tất đều xuất quan, ta lại cùng ngươi đi dạo khắp nơi, lần lượt giới thiệu. Hướng Vãn Tình tươi cười, lại dùng ngôn ngữ khách khí, La Thuần Linh cũng mỉm cười gật đầu, không có kiên trì, hàn huyên đơn giản hai câu, quay người về tới khu rừng được an trí. Chỉ là sau khi quay người, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn sót lại chút gì. Nàng không thích nữ tử yêu mị này, không biết vì sao, chính là rất không thích. Ta ở gần đây, có chuyện gì thì tìm ta, sau này sẽ là người một nhà, đừng khách khí. Hướng Vãn Tình cố ý nói cho La Thuần Linh nghe, cũng không phải có ý kiến đối với cô nương xinh đẹp này, mà là đang xác định trước khi có thể tinh phù sinh hội, thì cần giữ vững cảnh giác thích hợp. Mà thời điểm Khương Nghị an bài Kiều Hinh phụ trách tiếp đại phù sinh hội, hắn đã cố ý nhìn nàng một cái, cũng là đang nhắc nhở nàng lưu ý nhiều hơn. Dùng Kiều Hinh phụ trách tiếp đãi, là Kiều Hinh thiện lương trong sáng, dễ dàng gây nên hảo cảm cho phù sinh hội, thuộc về thành ý đại khách, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn sẽ hoàn toàn để Kiều Hinh phụ trách, cho nên, nàng tới. Sau khi La Thuần Linh trở lại chỗ ở, thì nàng cũng không có thể hiện ra bất cứ vấn đề nào, nghiêm túc an bài nơi ở cùng các hạng tu luyện cho các tộc nhân. Kiều Hinh sửa sang lại khu an trí cho bọn hắn giống như là một ngôi nhà mới, dù sao cũng không nôn nóng, từ từ sẽ đến. Huống hồ, Kiều Hinh đơn thuần, có thể tìm cơ hội từ nơi đó. Đám người La Ẩn Sơn ở lại bên ngoài cũng nghiêm túc nghiên cứu thượng thương cổ thành. Sở Sanh Ca ở trong thế giới hỗn độn cũng là mang theo 20 vị luyện đan sư tinh anh, chăm chú chữa trị vũ khí, nghiên cứu thánh khí phức tạp. Bọn hắn biết Khương Nghị khẳng định sẽ bí mật điều tra bọn hắn, cho nên đám người La Ẩn Sơn cùng Sở Sanh Ca đều không chịu trách nhiệm chuyện dò xét, chính là tận lực biểu hiện ra tính nhẫn nại cùng thực lực của luyện binh sư, dùng cái này buông lỏng một phần cảnh giác của Khương Nghị, thắng được sự tán thành của Khương Nghị. Sau đó do La Thuần Linh từ từ điều tra, xâm nhập hiểu rõ, lại bí mật truyền tình báo đi. Tóm lại, các mặt đều đã được cân nhắc thỏa đáng. Chỉ cần bọn hắn không làm ra sai lầm lớn, như vậy bọn người Khương Nghị từ sâu trong nội tâm sẽ rất cần luyện binh sư bọn hắn đây, cũng sẽ từ từ tiếp nhận bọn hắn. Đại điển luyện đan ngoài thượng thương cổ thành trước sau đã kéo dài một tháng, không chỉ có đan hoàng hiện ra thuật luyện đan đăng phong tạo cực, giới chủ, lão tổ các phái, cũng nhao nhao hiện ra thực lực luyện đan của riêng phần mình, cuối cùng lấy xác suất thành công 90% không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh toàn trường, trọn vẹn kết thúc. Đan hoàng và các luyện đan sư mang theo đan dược đã được luyện chế tốt trở lại thế giới hỗn độn, bắt đầu chia phát đan dược, trọng điểm bồi dưỡng hàng ngạo và các thánh linh. Ngày 21 tháng 8, Bạch Tai xuất quan, thế giới hỗn độn thổn thức một mảnh, hắn thất bại. Ma cốt linh tủy đã kích phát tiềm lực của hắn, nhưng không thể biến đổi linh văn, không thể đột phá cảnh giới, hắn vẫn kẹt tại Thánh Vương đỉnh phong như cũ. Trước khi bắt đầu Bạch Tai đã từng có lo lắng, dù sao Thánh Hoàng linh văn và cảnh giới Thánh Hoàng đều tượng trưng cho đỉnh cao của võ đạo, muốn đột phá không chỉ là cần cơ duyên, còn phải có chút vận khí. Kết quả, lo lắng biến thành sự thật. Hắn đã phụ lòng chờ mong của tất cả mọi người, ngược lại là Khương Nghị đã cho hắn an ủi trước tiên, nhưng chuyện này lại càng làm cho Bạch Tai tự trách. Ma cốt linh tụy không chỉ có đại biểu cho cơ duyên, mà ở thời kỳ trước mắt càng có ý nghĩa đặc thù, hắn cứ lãng phí như vậy, cũng là lần đầu tiên phụ lòng Khương Nghị vuông trồng cho hắn. Vài ngày sau, An Binh Hề xuất quan, Thánh Vương đột phá so với loại cảnh giới Thánh Hoàng cực hạn kia lại tương đối càng dễ, mà bản thân nàng lại là ma tộc, cho nên đã thuận lợi đột phá hàng rào, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Sau đó chính là Triệu Thế Hùng rất được nhiều người chú ý tới. Rất nhiều người không coi trọng hắn, cho là khả năng thao thiết thôn sinh thuật không cách nào lợi dụng được ma cốt linh tủy. Cũng có người cho là ma khí đặc thù trong ma cốt linh tủy sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch hung thú của Triệu Thế Hùng, phát sinh phản vệ. Nhưng, vượt quá dự kiến của mọi người chính là Triệu Thế Hùng lại đã thành công. Mặc dù chỉ là biến đổi linh văn, đạt đến Thánh Vương thiên phẩm, không có chân chính đột phá cảnh giới, nhưng linh văn đúng chỗ, đột phá chỉ cần tích lũy năng lượng. Điều này cũng làm cho rất nhiều người có cái nhìn khác đối phụ tử bọn hắn. Luyện đan sư của Sĩ Thiên Giới đang ở bên ngoài chiến đấu cũng nhao nhao chúc mừng. Triệu Thế Hùng biến đổi, rốt cuộc cũng xem như cứu vãn cho bọn hắn chút mặt mũi. Sau đó chính là Khương Diễm bế quan. Đan dược thánh phẩm mà đan hoàng luyện chế ở bên ngoài quan trọng là để kích phát huyết mạch. Sau khi trở về sẽ đều cho Khương Diễm. Bảo đảm hiệu quả của Niết Bàn Thạch có thể đạt tới mong muốn, không đến mức để Khương Nghị chết một trận vô ích. Ngày cuối cùng của tháng 8, nương theo liệt diễm bạo động ngập trời, xâm la nghiệt hỏa cuồn cuộn khắp cả bầu trời. Hơn hàng vạn hồn phách bị cầm tù ở bên trong đều phát ra tiếng rít gào thê lương, như là đốt ra một mảnh địa ngục.

Tru Thiên Thần Tôn đi tới Tru Thiên Đại Điện, đứng tại đài cao, nhìn xuống Chu Ngạo Hoàng. Thần Tôn, các ngươi lại nghĩ tới chủ ý ngu ngốc gì đó rồi. Khương Nghị muốn qua tháng 3 sang năm kiến quốc, vậy thì chắc chắn sẽ bình định Thương Huyền trước tháng 3. Nếu tính bình thường, trận đầu của Khương Nghị hẳn là Tru Thiên Thần Điện, mà hắn sẽ khởi xướng trước cuối năm, để lại đầy đủ thời gian tiêu hóa từ tài nguyên cướp đoạt được từ các ngươi nơi này, sau đó lại buôn tập xích thiên chúng ta. Nhưng Khương Nghị làm việc từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường, cũng am hiểu lợi dụng ý nghĩ đương nhiên của chúng ta, khởi xướng tập kích bất ngờ. Cho nên, chúng ta đoán, trước cuối năm, có khả năng Khương Nghị sẽ có ý định tiến công Tru Thiên Thần Điện giả, thực tế là sẽ tập kích xích thiên thần triều. Sắc mặt của Tru Thiên Thần Tôn cùng Tần Thế Võ lập tức âm trầm xuống, giọng của Tần Thiên Hồng lạnh lùng, nói: Cho nên, chủ ý ngu ngốc của các ngươi chính là mời thần tôn của chúng ta từ bỏ tổ địa đến xích thiên hoàn thành các ngươi phối hợp phòng ngự. Chu Ngạo Hoàng nói: Đây chỉ là suy tính của chúng ta, nhưng có giáo huấn lần trước, ngược lại Khương Nghị sẽ có khả năng lợi dụng tâm lý này của chúng ta, trên thực tế vẫn tập kích Tru Thiên Thần Điện. Tần Thế Võ lạnh lùng nói: Ngươi là đang nói nhảm. Chu Ngạo Hoàng không để ý đến, mà chỉ nói: Sau khi chúng ta nghĩ sâu tính kỹ thì đã chuẩn bị hai tuyến khai chiến. Nếu như Khương Nghị là đánh nghi binh Tru Thiên, thực tế sẽ chủ công xích thiên thần triều. Xích thiên thần triều sẽ toàn lực phòng ngự, phản kích nghịch tập nơi này, tru sát đội ngũ đánh nghi binh. Nếu như Khương Nghị đánh nghi binh xích thiên thần triều, vậy thì sẽ chủ công Tru Thiên Thần Điện. Xích thiên thần triều, Tru Thiên Thần Điện đều phản kích lại. Ngươi chờ một chút. Thánh Hoàng đầu tiên Tần Thế Võ ngắt lời nói: Phản kích, chúng ta phản kích nơi này, chẳng lẽ ngươi không nghe nói Khương Nghị săn giết Thiên Diện Ma Hoàng tại địa ngục? Nếu như muốn nghịch tập phản kích, thần tôn của chúng ta sẽ phải rời khỏi pháp trận. Nếu như gặp bất trắc thì sao? Ha ha, các ngươi sẽ không gặp bất trắc, kẻ thật sự gặp bất trắc là Khương Nghị. Thần tôn của chúng ta là rất mạnh, nhưng chúng ta sẽ không khuếch đại. Khương Nghị bắt lấy Cửu Lê Thần Cung, chẳng khác nào bắt lấy tấm thần khí ma đồ kia, bắt lấy thiên cực giới, chẳng khác nào bắt lấy bảo khí không gian, bắt lấy Thiên Diện Ma Hoàng, cũng nhất định có thể luyện hóa thành tài nguyên. Bây giờ Khương Nghị mạnh bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng được không? Coi như hắn thành thần, ta cũng không kinh ngạc. Tần Thế Võ và đám người Tru Thiên Thần Điện kiên kỵ nhất chính là cái này, đó là Chu Tước. Không giống với Bạch Hổ và Long tộc có thể sinh ra tộc đàn hoàn chỉnh, Chu Tước sinh ra chính là duy nhất, giáng lâm chính là muốn xưng đế, cái này cũng đã chú định chỗ cường hạn của nó. Chiến tích kiếp trước, điên cuồng kiếp này đều rõ ràng cho thấy sau khi Khương Nghị thành thần sẽ đáng sợ cỡ nào. Bọn người Khương Nghị đúng là rất mạnh, nhưng chúng ta càng mạnh hơn, không, là các ngươi sẽ càng mạnh. Chu Ngạo Hoàng dương lên đầu, nói: Năm ngày trước, Chu Phục Sinh lão tổ của chúng ta đã xuất quan, xích thiên thần triều đã nghênh đón thời đại song thần. Thời đại song thần, Chu Phục Sinh thành thần. Tru Thiên Thần Tôn, Tần Thế Võ và đám người kinh ngạc, khó có thể tin được mà nhìn Chu Ngạo Hoàng. Trước đó ta đã phái tới người để lộ qua cho các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Bây giờ ta có thể dùng danh nghĩa xích thiên thần triều thề, Chu Phục Sinh lão tổ đã tiến tới cảnh giới thần tôn, quang mang thần điện Bùi Tu Nghiệt cũng đã xuất quan nửa tháng trước, thật đáng tiếc lại không có đột phá, nhưng đã là thánh hoàng đại hoàng mãn. Quang Minh cực tốc phối hợp với thiên phạt thần kiếm, thực lực của hắn có thể giết đông hoàng càn. Giọng Chu Ngạo Hoàng kiêu ngạo quanh quẩn ở trong đại điện. Bọn người Tần Thế Võ khiếp sợ nhìn Chu Ngạo Hoàng, một người là đại hoàng mãn, một người là tân thần. Đây là làm sao làm được? Các ngươi đã dùng hết thần nguyên. Tru Thiên Thần Tôn cau chặt lông mày, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, nhưng lại không dám tin. Thần nguyên là thứ còn sót lại của tổ tông, là ở thời khắc sinh tử tồn vong mới có thể cho phép vận dụng. Vậy mà Xích Thiên Thần Tôn đã dùng vào lúc này, lại còn giao thần nguyên cho người của quang mang thần điện. Chu Ngạo Hoàng nói: Vì để bảo vệ Thương Huyền, giết Khương Nghị, vì để đền bù sai lầm, xử lý đế ước, thần tôn của chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, tiếp nhận bất cứ chỉ trích gì. Tần Thế Võ và đám người âm thầm hết một hơi, lão gia hỏa điên rồi. Đúng là vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng nếu như Chu Phục Sinh thật sự đã là thần tôn, Bùi Tu Nghiệp lại tới đại hoàng mãn, bọn hắn thật đúng là có thể buông tay đánh cược một lần. Nếu như Khương Nghị thành thần, xác thực rất mạnh, nhưng Cửu Thiên Huyền Hỏa thành thần sẽ yếu đi sao? Do dự, lo lắng, trước đó mê man đều biến mất như thủy triều vào thời khắc này, thay vào đó là dậy sóng phản kích, tính cả Bùi Tu Nghiệp cùng thiên phạt thần kiếm, hai bên bọn hắn tương đương với 4 vị thần linh. Không chỉ có thực lực phản kích Khương Nghị, mà còn có tư cách bảo vệ Thương Huyền hơn. Chu Ngạo Hoàng nói, nếu như Tru Thiên Thần Điện nguyện ý hợp tác cùng Xích Thiên Thần Triều chúng ta chiến đấu, vì Thương Huyền, trong vòng một tháng, Phục Sinh Thần Tôn chúng ta sẽ dắt tay Bùi Tu Nghiệp, mang theo hai đại thần khí, tọa trấn Tru Thiên Thần Điện. Nhưng trước đó, hy vọng Thần Điện có thể bố trí thuốc pháp trận che giấu năng lượng, để tránh kinh động người giám sát của thế giới hỗn độn. Nếu như Khương Nghị muốn buông tập Xích Thiên Thần Triều trước, có thần tôn của chúng ta tọa trấn, thủ vẫn không ra, hắn không làm gì được chúng ta. Nếu như mục tiêu chủ yếu của Khương Nghị là Tru Thiên Thần Điện, đến lúc đó, các ngươi có thể tới một đợt phản sát. Tru Thiên Đại Điện lâm vào an tĩnh, Tru Thiên Thần Tôn và đám người Tần Thế Võ cũng bắt đầu chăm chú suy tính. Nếu Khương Nghị từ bỏ bọn hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết được, phản kích là tất nhiên. Nếu quả thật có một Thánh Hoàng Đại Hoàng Mãn cùng một thần linh, phối hợp với hai thần khí, bọn hắn sẽ có thể bằng vào pháp trận, hao tổn một ít tinh lực của Khương Nghị, sau đó khởi xướng phản kích. Chu Ngạo Hoàng lưu ý đến vẻ mặt của Tru Thiên Thần Tôn cùng Tần Thế Võ và mỗi người bọn họ, đề nghị điều Phục Sinh Lão Tổ tới trong vòng một tháng, cũng là một cái thăm dò. Nếu như Tru Thiên Thần Điện đồng ý, dám tiếp nhận đi đến nơi này trấn thủ, đã nói lên Tru Thiên Thần Tôn còn không có hợp tác cùng Khương Nghị, lại nguyện ý phối hợp cùng bọn hắn, khởi xướng phản kích. Nếu có do dự, kéo dài thời gian, vẻ mặt lại có vấn đề, đã nói lên Tru Thiên Thần Điện đã tiến hành bàn bạc cùng Khương Nghị, bọn hắn sẽ phải cân nhắc có phải là điều chỉnh lại Phục Sinh Thần Tôn thật hay không. Sau khi một phen thận trọng cân nhắc, Tru Thiên Thần Tôn nói, ta tiếp nhận đề nghị, nhưng sau khi khai chiến, Phục Sinh Lão Tổ các ngươi cùng Bùi Tu Nghiệp đều phải dựa theo chỉ thị của ta mà làm việc, tuyệt đối không thể hủy Tru Thiên Thần Điện ta. Chu Ngạo Hoàng lộ ra nụ cười. Tốt, chúng ta ở xa tới là khách, khẳng định tuân thủ quy củ. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Nếu như Khương Nghị tập kích nơi này thật, hy vọng Thần Tôn có thể toàn lực ứng phó, nắm lấy cơ hội, triệt để trọng thương Khương Nghị. Nếu như mục tiêu của Khương Nghị là Xích Thiên, sau khi không bắt được nơi đó, rất có thể phía sau sẽ đến nơi này liên hệ hợp tác. Đến lúc đó, chúng ta thương lượng quyết nghị một lần nữa. Còn có, Thần Tôn của chúng ta đã minh xác tỏ thái độ, chỉ cần cuối cùng giải quyết được Khương Nghị, thế giới hỗn độn, tất cả đều thuộc về các ngươi. Thể hiện u ám của Tru Thiên Thần Tôn và cả đám người dần dần sáng tỏ, đụng đụng ánh mắt nhau, đều bên trong thế giới hỗn độn, Khương Nghị yên lặng bế quan tu luyện, tìm hiểu thông thiên tháp, cảm ngộ bí thuật đại tán, thuận tiện chờ đợi thế giới mới đáp lại và Đông Hoàng Như Ảnh đột phá. Thế giới mới đáp lại, liên quan đến hành động tiếp theo của bọn hắn. Đông Hoàng Như Ảnh đột phá, thì liên quan đến việc Khương Nghị có thể thành thần hay không. Nhưng, Khương Nghị làm thế nào cũng đều không có nghĩ đến, chờ đến chờ đi, vậy mà lại chờ đến một đặc sứ hoàn toàn không tưởng tượng được yêu đồng. Người ở thế giới mới. Khương Nghị vừa mừng vừa sợ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu như ta không ở thế giới mới, ngươi hai lần tiến vào, có thể thuận lợi rời khỏi, còn có thể mang đi nhiều bảo bối như vậy. Yêu đồng vẫn là bộ dáng năm đó, nhìn như một thiếu niên, không lông mày, không có một sợi tóc, đầu trần trùng trục, trắng nõn nà, nhìn có chút đáng yêu. Sau khi Khương Nghị kinh ngạc, lại dở khóc dở cười, thì ra những bảo bối kia không phải chính hắn lấy được, mà là yêu đồng tặng. Cái cảm giác này, rất kỳ quái, không phải ngươi ở lại U Minh sao? Làm sao lại đi thế giới mới rồi, lần đầu tiên chúng ta đi, ngươi đã ở trong đó rồi. Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nhớ sinh tử ngâm không? Gốc cây trong miếu đổ nát kia. Không sai, chính là nó, ngươi đừng nói với ta, nó chính là giới chủ của thế giới mới. Xem như một bộ phận, rốt cuộc giới chủ thế giới mới là cái gì? Là vị thần của đại lục thứ 10 đã từng lún xuống này, trở lại dưới một cái cây, gốc cây kia là đại đạo thánh thụ, sau khi thành thần, biến thành đại đạo thần thụ. Lại về sau nữa, đại đạo thần thụ muốn biến đổi, muốn thăng hoa, muốn tại thần linh đỉnh phong tiến thêm một bước, nhưng một bước kia không thể vượt qua, không chỉ có để mình lâm vào ngủ say, thực lực lại tổn hại nghiêm trọng, ngay cả yêu tộc trong thế giới mới đều bị trọng thương. Sau khi nó tỉnh dậy một lần nữa, huyết mạch tài nguyên trong thế giới mới đã không cách nào làm cho nó trở lại đỉnh phong, đành phải dùng biện pháp đi ra bên ngoài sưu tập tài nguyên. Yêu đồng nói rất đơn giản, cũng rất tùy ý, Khương Nghị đã hiểu đây là bí mật giới chủ không muốn để lộ, nên không hỏi tới nữa. Bây giờ cảnh giới của hắn gì? Yêu đồng cười nói, cảm tạ viên thần nguyên của thái cổ thần miếu kia, mặc dù viên thần nguyên kia